Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, trang 738. Hắn đã quyết định âm thầm chờ Bách Hiểu Sinh trở về. Nhất định phải tìm một cái lý do hảo hảo đánh hắn một đốn. Có thể dùng hắn không tẩy vơ cái này lý do, nhưng kỳ thật Lộ Lưu Sinh trong lòng cũng vẫn là hiểu rõ. Hắn khinh công không tồi. Một ít thủ đoạn nhỏ càng là không tồi, nhưng là đao thật kiếm thật tới đánh. Hắn đích xác đánh không lại này mặt trên dựa vào đao thương kiếm kích ăn cơm, bất quá thật sự làm. Cho bọn họ chi gian nhất định phải phân ra cái người chết ta sống. Kia Lộ Lưu Sinh đảo thật đúng là không nhất định sẽ bại bởi bọn họ, như vậy tưởng tượng. Lộ Lưu Sinh tâm tình lại hào lên, cái này bằng xếp hạng thượng bài đệ nhất. Quả nhiên, chính là phía trước hắn đoán người kia, lại xuống nước tinh mành, linh lung vọng thu nguyệt, ân. Lộ Lưu Sinh lúc này là hoàn toàn sửng sốt một chút. Hắn lại nhìn mấy lần, xác nhận thật là như vậy một câu, nhưng hắn vốn tưởng rằng là mặt khác một câu càng thêm nổi. Danh, hắn nhìn nửa ngày, tâm nói Bách Hiểu Sinh người này ý tưởng thật là quái. Hoàn toàn đoán không ra tới hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, linh lung vọng thu nguyệt. Này tuy nói cũng là một câu truyền lưu rất quảng câu thơ. Nhưng là chung quy so ra kém kia một câu, Lộ Lưu Sinh sờ sờ cái mũi. Cảm thấy người này thật là khó hiểu. Bất quá hắn nhảy vọt qua này hạng nhất. Tiếp tục hướng tới tiếp theo hạng xuất phát, hắn lăn qua lộn lại nhìn hai lần. Phát hiện chính mình quả thực không có tìm được cái kia hoa chủ nhân, vì thế Lộ Lưu Sinh nghĩ tới. Hai loại khả năng, một loại là tiểu tử này ra vẻ. Chân chính muốn bài đến bảng đơn mặt trên người đều không có viết toàn. Chỉ viết một bộ phận ra tới, mặt khác một loại, chính là cái kia hoa chủ nhân. Liền tại đây bảng đơn phía trên, nếu muốn thật là nói như vậy. Kia thật đúng là một cái đặc biệt chuyện thú vị. Lộ Lưu Sinh lăn qua lộn lại nhìn này tờ giấy nửa ngày. Tâm nói kia vị này hoa chủ rốt cuộc là ai đâu? Là giấy đơn thượng những cái đó hồi lâu cũng không xuất hiện quá đến lão tiền bối sao? Vẫn là, nào đó liền tiền tam đều không có tiến công tử đâu. Nghĩ nghĩ, Lộ Lưu Sinh lại cảm thấy chính mình khả năng nhiều lo lắng. Liền Bách Hiểu Sinh cái kia mơ mơ màng. Màng người, hắn nói không chừng căn bản liền đã quên cái này hoa chủ. Không đem hắn xếp hạng này mặt trên, liền như vậy nhìn nhìn. Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên lại nghĩ tới một người khác, gì? Hoa Tiêu Đầu đâu? Hắn tại đây mặt trên sao? Lộ Lưu Sinh cúi đầu lại cẩn thận nhìn thoáng qua. Phát hiện giống như không có tìm được ám chỉ hoa vinh nguyệt câu thơ. Nhưng cẩn thận nói đến, mang, nguyệt, câu thơ đảo có vài cái. Khác không nói, giang liên hoán cùng dịch linh lung liền đều có chứa một cái, nguyệt, nhưng này đó câu. Hắn cũng đều bài trừ, bởi vì này đó câu thực rõ ràng miêu tả chính là trên giang hồ một ít đã sớm đã có tiếng người. Cơ hồ là không có bất luận cái gì khả năng tính đi đại chỉ hoa tiêu đầu, nếu thật sự có lời nói. Kia chỉ có thể nói mặt trời mọc từ hướng Tây, không nên a. Lộ Lưu Sinh tưởng, hắn mỗi lần thấy Bách Hiểu Sinh đối mặt hoa tiêu đầu khi kia sợ hãi rụt rè bộ dáng. Còn tưởng rằng hoa tiêu đầu võ công sẽ đặc biệt lợi hại đâu, trong nội tâm. Lộ Lưu Sinh cũng cảm thấy hoa tiêu đầu sẽ là một cái đặc biệt lợi hại người. Cho nên lúc này đây thấy bảng đơn thượng không hắn khi. Hắn thực sự kinh ngạc một trận, nhưng nghĩ nghĩ. Hắn lại không cảm thấy hiếm lạ, trong chốn giang hồ tàng long ngọa hồ. Một sơn càng có một núi cao, quang xem này tiền 10 danh sách. Cũng đã tập toàn trên giang hồ sở hữu đại lão tên. Nếu hoa tiêu đầu thật sự không có bài đi lên, kia cũng chỉ có thể nói là thực lực của hắn còn chưa tới cái kia đỉnh nông nỗi. Nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn có bao nhiêu kém, rốt cuộc. Ngay cả chính hắn cũng không bước lên cái này danh sách đi. không phải sao? Kỳ thật đối với người bình thường tới nói, Hoa Diện đều là một cái phi thường thần bí khó lường người, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm oan uổng, bởi vì nàng ở diễn Hoa Diện thời điểm trước nay đều không có như vậy nhiều tâm địa gian rào, tạo thành hôm nay loại này cục diện. Hoa Vinh Nguyệt đều không rõ ràng lắm rốt cuộc chính mình làm chính là quá thành công vẫn là quá không thành công, bất quá gần nhất Hoa Vinh Nguyệt phát hiện. Giống như đối Hoa Diện, cảm thấy hứng thú, người càng ngày càng nhiều. Những người này không riêng đối Hoa Diện cảm thấy hứng thú, còn đối Hoa Thuyền cảm thấy hứng thú, thậm chí còn đối cùng Hoa Diện từng có bất luận cái gì tiếp xúc người đều cảm thấy hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất tổng cảm thấy có người ở như có như không quan sát nàng. Loại cảm giác này nàng tạm thời cũng không có cách nào cùng người khác nói. Bởi vì loại này quan sát cảm giác đều là nàng ở vẫn là Hoa Vinh Nguyệt thời điểm phát hiện, đương. Nàng là Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, nàng không có cách nào trực tiếp bại lộ chính mình thân phận. Càng không thể trực tiếp đối với không biết lai lịch người đột nhiên bùng nổ chính mình vũ lực giá. Chị, cho nên nàng thường thường chỉ có thể làm bộ không biết, nhưng luôn là như vậy khẳng định là không. Được, Hoa Vinh Nguyệt trộm liên hệ Hoa Thuyền người, quyết định chính mình ở phía trước đương mồi, làm cho bọn họ ở phía sau bắt người, rốt cuộc ở có một ngày. Hoa Vinh Nguyệt như cũ ở trên đường an tĩnh đi thời điểm. Phía sau người kia lại tới nữa, nàng nghe phía sau cái kia nhỏ vụn tiếng bước chân. Án binh bất động, tùy ý người nọ vẫn luôn đi theo nàng, thẳng đến đi tới một góc thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng muốn dọc theo cái kia hẻm nhỏ đi vào đi. Kết quả phía sau người kia quả nhiên không có bất luận cái gì phòng bị đi theo nàng đi vào. Hoa Vinh Nguyệt ở phía trước đi, người kia ở phía sau truy. Hai người liền như vậy một trước một sau, cho nhau qua lại đi tới. Tựa hồ Hoa Vinh Nguyệt đối này đều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà liền ở phía sau người kia đi theo Hoa Vinh Nguyệt vào ngõ nhỏ kia một khắc. Bỗng nhiên có một người từ hắn sau lưng một phen bưng kín hắn miệng, hắn đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đôi tay kia sức lực đặc biệt đại, liền như vậy đem người này cấp kéo đi rồi, đối mặt như vậy sức lực. Hắn cơ hồ liền dãy giụa đều làm không được, hắn chỉ có thể phí công nhìn phía trước cái kia người. Hoàn toàn không biết gì cả, mà cách hắn càng ngày càng xa. Một cái căn nhà nhỏ. Người kia bị đánh thức, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, chậm rãi thanh tỉnh lại đây, chung quanh đều là băng lãnh lãnh vách tường. Hắn giãy giụa một chút, phát hiện thật sự tránh thoát không khai trên người xiềng xích, giãy giụa nửa ngày. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Đúng lúc này, một đám người xuất hiện ở hắn trước mặt, ở trước mặt hắn đều là một ít mang theo mặt nạ người. Bọn họ mặt nạ hình thức đều có một ít bất đồng. Hết chương.